Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, thần chiến thành biến hóa. Thời gian ung dung, lại là 3 ngày trôi qua, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài thứ 3 vòng đấu loại. Vẫn không có triệt để kết thúc, cũng không thiếu lãnh địa chính đang đối kháng với nhau. Tranh thủ thắng lợi cuối cùng, bởi vì đã tấn cấp, mà vực thu được 1 tháng an toàn thời gian bảo vệ. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Triển Lăng Hiên đám người tinh lực chủ yếu đều đặt ở mờ ảo cùng Long Thần, có liên quan Long Gia Trại bên trên. Trải qua mấy ngày này tra xét, bọn họ đã đem cụ thể phạm vi rút nhỏ rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tối đa còn cần 2-3 ngày thời gian, liền có thể tìm ra nguyên lai cái kia Long Gia Trại vị trí cụ thể. Mấy ngày nay, Lý Đại Hổ thời gian vô cùng bình tĩnh, mỗi ngày hàng ngày cũng phi thường quy luật, ngoại trừ săn giết quái vật bổ sung nguyên hạch cùng ma hồn triệu hoán thú ra. Phần lớn thời gian đều đang hấp thu hòa luyện hóa nguyên lực. Bất quá, phần này bình tĩnh, vào hôm nay chính là đột nhiên bị đánh vỡ. Lĩnh chủ trong đại sảnh, còn ở lại ma vực Lam Nguyệt và người khác, đã xuất hiện ở tại đây. Thần sắc nghiêm túc, ngồi ở chủ vị Lý Đại Hổ, cũng là như thế. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn đột nhiên mất đi đối với mình lúc trước tại liệt diễm chiến trường, trên hồn khế 2 người. Thần chiến thành Lưu Thiên Hổ cùng Thiết Quân cảm ứng. Mất đi cảm ứng đại biểu cái gì? Lý Đại Hổ vô cùng rõ ràng, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lưu Thiên Hổ cùng Thiết Quân đã chết. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nhìn đến Lý Đại Hổ có chút sắc mặt âm trầm, Lam Nguyệt trầm giọng mở miệng, phá vỡ trong đại sảnh tĩnh mịch. Lý Đại Hổ trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, mà vực bên này tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Lam Nguyệt, các ngươi phân ra 1-2 cái ở lại giữ tại đây. Những người khác phối hợp Triển Lăng Hiên, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra Long Gia Trại. Thần chiến thành, vị trí hiện thời cùng Long Gia Trại không kém bao nhiêu. Ta sẽ đích thân đi điều tra một hồi. Điều tra xong sau, ta sẽ thuận đường đi Long Gia Trại bên kia. Hắn nhìn đến Lam Nguyệt, tiếp tục nói, Long Gia Trại đối với ma vực vô cùng trọng yếu, không thể mất. Ta sẽ cho mỗi người các ngươi phối trí 1 cái lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú, để ngừa vạn nhất. Vâng, chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lam Nguyệt khom người đáp, đi chuẩn bị đi, mau sớm hành động. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, kết thúc lần này hội nghị tạm thời. Lam Nguyệt và người khác rất nhanh tản đi. Bất quá, lại có 2 người lưu lại. Một cái là Vương Nguyệt Nguyệt, một cái chính là Huyết Nguyệt. Ta muốn cùng Đại Hổ ca ngươi cùng nhau. Nhìn thấy Lý Đại Hổ nhìn mình, Vương Nguyệt Nguyệt lập tức mở miệng nói ra. Bởi vì trước tiến giai, nàng đã có không kém nhiều thời gian 1 tháng không thấy Lý Đại Hồ. Hiện tại tựa hồ là muốn đem lúc trước mất đi thời gian bù lại. Mấy ngày nay nàng cơ hồ là dán tại Lý Đại Hồ trên thân, một khắc cũng không nguyện ý ly khai. Lúc này vừa nghe Lý Đại Hồ muốn rời khỏi ma vực đi tới thần chiến thành, nàng càng là không muốn tách ra. Một bên Huyết Nguyệt không có mở miệng, bất quá thần sắc của nàng biểu hiện đã nói rõ ý nghĩ của nàng. Có thể, Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt. Lấy Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt thực lực bây giờ, ngoại trừ những cái kia trong bí cảnh cao thủ ra, cái khác người may mắn còn sống sót rất ít có thể uy hiếp được sự hiện hữu của các nàng. Hơn nữa, Lý Đại Hổ bản thân cũng có tuyệt đối tự tin bảo đảm 2 người an toàn. Quá tốt, thấy Lý Đại Hổ không có cự tuyệt, Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời hưng phấn vô cùng, kích động vô cùng điều đến trong ngực của hắn, Miệng nhỏ đỏ hồng hướng về phía mặt của hắn chính là ngừng lại hôn. Được rồi, chuẩn bị một chút, 10 phút sau chúng ta liền xuất phát. Xoa xoa Vương Nguyệt Nguyệt đầu, Lý Đại Hổ mở miệng nói. Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt lập tức từ trong lòng ngực của hắn nhảy ra, kéo một bên Huyết Nguyệt biến mất tại đại sảnh. 10 phút sau, một cái lĩnh chủ cấp xích viêm ma tích mang theo 3 người bắn tung tóe lên trời, rất nhanh biến mất ở giữa không trung. Thần chiến thành trung tâm, phủ thành chủ, từ khi vòng thứ 2 lãnh địa trong cuộc thi vòng loại bại bởi ma vực sau đó, thần chiến thành liền phát sinh một lần to lớn biến cách. Ban đầu thần chiến thành bên trong có 3 thế lực lớn, theo thứ tự là lấy thành chủ Thiết Quân cầm đầu, Thiết Huyết, lấy Lưu Thiên Hổ cầm đầu, Hổ Bí Quân, và lấy Vân Phong cầm đầu, Vân Phong Các. Trong đó Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ bị Lý Đại Hổ hồn khế, trở thành hồn của hắn khế sinh vật. Rồi sau đó Lý Đại Hổ lại lấy chủ phó khế ước, đem đến từ ở tại Vân Phong Các Lâm Ngọc Tam thu phục. 3 người hợp lực, nhất cử đem Vân Phong và Vân Phong Các triệt để từ thần chiến thành xóa tên. Sau đó, từ Lâm Ngọc Tam thừa kế Thiết Quân thành chủ chức vị, trở thành thần chiến thành thành mới chủ. Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ tất phụ trách chỉ huy toàn thành người may mắn còn sống sót chiến lực, cùng quản lý thần chiến thành. Ngoại trừ Vân Phong cái này giảo hoạt như cáo gia hỏa xem thời cơ không đúng, ngay lập tức lựa chọn vứt bỏ thần chiến thành mọi thứ, chạy được tính mạng ra, toàn bộ quá trình cũng không có gặp phải quá nhiều trở lực. Bất kể là Lâm Ngọc Tam, Thiết Quân vẫn là Lưu Thiên Hổ, đều cho rằng ly khai thần chiến thành sau đó, Vân Phong liền từ này mất đi quật khởi vốn liếng, cho nên chỉ là sai người đuổi giết sau một thời gian ngắn liền không tiếp tục đi quản cái người này. Mà hôm nay, bọn họ vì bọn họ khinh thị lúc trước, bỏ ra đại giới, trong phủ thành chủ, vốn thuộc về Lâm Ngọc Tam thành chủ bảo tòa, hôm nay đã đổi một người, chính là lúc trước bị đuổi ra thần chiến thành Vân Phong, mà vốn là thành chủ Lâm Ngọc Tam, lúc này lại quỳ gối Vân Phong phía dưới, trên thân đâu đâu cũng có vết thương, nhìn qua vô cùng thê thảm. Không có nửa điểm thành chủ chi uy, ta một mực thật tò mò, vì sao Lưu Thiên Hổ cùng Thiết Quân bọn họ sẽ dễ dàng như vậy tìm ra ta Vân Phong các một ít bí ẩn cứ điểm cùng nhân vật trọng yếu. Thành chủ trên ghế, giống như tú tài tuấn tú Vân Phong, trong tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng quạt, ánh mắt nhưng vẫn ly khai tại phía dưới Lâm Ngọc Tam trên thân. Ngữ khí của hắn rất tĩnh lặng, nhưng ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Lâm Ngọc Tam, ngươi rất không tốt, thật, ta nghĩ qua rất nhiều lại bán đứng người của ta, nhưng duy chỉ có, cũng không nghĩ tới ngươi. Hắn thu hồi quạt xếp, đi đến Lâm Ngọc Tam bên cạnh, nhẹ nhàng nói, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi xác thực rất thông minh, nhưng mà, ngươi vẫn không có phần kia quyết đoán, dám phản bội ta, cho nên, nói đi, phía sau ngươi người là ai, là phương nào thế lực, không nên nghĩ lừa gạt ta, hậu quả kia, ngươi không chịu nổi, ta không biết ngươi đang nói gì. Lâm Ngọc Tam quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, khí tức trên người uể oải suy sụp, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn Vân Phong, mà là rơi vào Vân Phong bên cạnh mặt khác hai cái thân ảnh bên trên. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc và khó che giấu sợ hãi. Đó là hai người, toàn thân núp ở hắc bào thùng thình bên trong, không thấy rõ dung mạo. Trải qua như vậy một đoạn thời gian ma luyện, hắn và Lưu Thiên Hổ Thiết Quân, 3 người đã sớm tiến giai thành công, thực lực đại tăng. Đặc biệt là hồn khế sau đó Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ, thực lực càng là khủng bố. Nhưng mà, ngay tại trước đây không lâu, 3 người bọn họ liên thủ, lại thảm bại ở trước mắt hai cái hắc bào nhân tay. Không, xác thực nói, chỉ là một người trong đó. Hắc bào nhân quá mạnh mẽ, ba người bọn họ liên thủ cũng không thể kiên trì vượt qua 5 phút, nếu mà không phải Vân Phong cảm thấy hắn tạm thời còn hữu dụng, hắn đã sớm cùng Lưu Thiên Hổ, Thiết Quân hai người một dạng, chết ở trên tay đối phương, mà thần chiến thành những cái kia người may mắn còn sống sót. Tại Vân Phong mang tới một đám người trước mặt, trừ phi toàn bộ không sợ chết, dùng tính mạng đi lấp, không thì căn bản lật không nổi bất luận cái gì đợt sóng. Thần chiến thành, hôm nay đã triệt để cải triều hoán đại. Vân Phong, chính là tân đảm nhiệm thành chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.